vài nét đặc thù của thiền sư Pháp Loa. Hòa thượng Thích Thanh Từ. Thiền sư Pháp Loa là tổ thứ hai của phái thiền Trúc Lâm. Về lịch sử của Ngài chắc nhiều người biết rồi. Ở đây tôi chỉ đề ra vài nét đặc thù của đời Ngài. 1. Về ngộ đạo. Sau khi được Điều Ngự nhận làm đệ tử, cho xuất gia làm sa di, Điều Ngự gửi sư đến tham vấn Hòa thượng Tánh Giác ở Quỳnh Quán. Ở đây sư tìm đủ cách để thưa hỏi mà không được khai ngộ. Sư tự đọc bộ kinh Hải Nhãn, có lẽ tên khác kinh Lăng Nghiêm, đến 7 chỗ hỏi tâm và đoạn dụ khách trần ở xa. Xem đi xem lại nhiều lần, bỗng nhiên sư có chỗ vào. Sư tự tạ Hòa thượng Tánh Giác, trở về tham yết với Điều Ngự. Gặp lúc Điều Ngự thượng đường, kể nêu bài tụng Ô Kê, Gà Đen của Thái Dương, sư liền được tỉnh. Điều Ngự nhận biết, liền cho sư theo hầu hạ. Một hôm, sư trình cả bài tụng đều bị Điều Ngự chê cả. Đến 4 phen thưa hỏi, Điều Ngự dạy tự tham. Sư vào phòng đầu óc nặng trĩu, thức quá nửa đêm, trông thấy bông đèn tàn rụng xuống. Sư chợt đại ngộ. Sư đem chỗ sở ngộ trình lên Điều Ngự. Điều Ngự thầm nhận và ấn khả. Như thế, lần giải ngộ ban đầu của sư là từ kinh Lăng Nghiêm. Lần ngộ thứ hai nhân nghe bài kệ Gà Đen của Thái Dương. Lần đại ngộ thứ ba là tự tham cứu. Trần Thái Tông lần giải ngộ ban đầu từ kinh Kim Cang. Tuệ Trung Thượng Sĩ và Điều Ngự sở ngộ không được nêu rõ. Chúng ta thấy rõ, thiền tông không phải chỉ ngộ một lần là đủ. Do đọc kinh điển mà ngộ, và do bài tụng mà ngộ là còn nương bên ngoài mà ngộ. Đến tự tham cứu phát ngộ là tự thâm tâm mình hiển bày mới gọi là đại ngộ. Được chỗ này, Điều Ngự mới ấn khả. 2. Thành lập sổ bộ tăng chúng. Năm Hưng Lâm thứ 21, 1313, vào tháng 9, sư phụng chiếu đến chùa Vĩnh Nghiêm ở Lượng Giang định chức cho tăng đồ. Chúng tăng từ đây mới có sổ bộ, chính sư là người cầm sổ bộ ấy. Lúc đó sư độ hơn 1000 vị tăng, về sau cứ 3 năm một lần độ tăng như thế. Đọc đoạn này chúng ta thấy, từ trước đến đây tăng chúng tu hành rất đông, song không có tổ chức danh sách rõ ràng. Từ đây sư tổ chức thành tăng đoàn, có sổ bộ đầy đủ. 3. In kinh, đúc tượng Phật. Gần mãn đời sư, kiểm điểm như công tác Phật sự. Đúc tượng Phật kể cả lớn và nhỏ có hơn 1300 vị. Tạo Đại Già Lam được 2 ngôi, xây tháp được 5 ngôi, lập tăng đường trên 200 sổ. Độ tăng về ni được hơn 1,000,000 người, in được một bộ Đại Tạng Kinh. Đệ tử đắc pháp hơn 3000 người, thành Đại Pháp Sư có 6 vị. Thiền sư Pháp Loa đã thực hiện đúng câu Quy Sơn Linh Hữu nói: thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Nghĩa là trên lý cứu cánh thì không nhận một hạt bụi, song trên sự muôn hạnh thì không bỏ một pháp nào. Chính đây là cách quần chúng hóa Phật giáo hay thiền tông, chứ không để kẹt trong một chuyên môn khiến Phật giáo bị khu biệt. 4. Giới và thiền. Sư giải thích về giới nói: sau khi thấy tánh phải giữ gìn giới cho thanh tịnh. Thế nào là giới thanh tịnh? Nghĩa là trong 12 giờ, ngoài dứt các duyên, trong tâm không loạn. Vì tâm không loạn động nên cảnh đến vẫn an nhàn. Mắt không bị các phù duyên của thức mà chạy ra, thức không bị cái sở duyên của cảnh mà chung vào. Ra vào không giao thiệp nên gọi là ngăn chặn. Tuy nói ngăn chặn nhưng không phải ngăn chặn. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như thế. Đâu gọi là giới đại thừa, là giới vô thượng, cũng gọi là giới vô đẳng đẳng. Tịnh giới này tiểu tăng cho đến bậc đại tăng đều phải giữ gìn. Khuyên chúng thượng thừa tam học. Sư dạy phải giữ giới, mà không phải 250 của tỷ kheo, 10 giới của sa di, mà là giữ 6 căn thanh tịnh. Một khi sáu căn mà thanh tịnh thì giới nào mà chẳng thanh tịnh? Vì giới có nghĩa là phòng phi chỉ ác, tức là ngựa quấy dứt ác. Quấy ác xuất phát từ sáu căn, cho nên phải ngăn giữ sáu căn, đó là gốc. Ngăn giữ tận cội gốc gọi là giới đại thừa, giới vô thượng. Ở đây chúng ta thấy trùng hợp với tinh thần sám hối Trần Thái Tông. Trần Thái Tông dạy lục thời sám hối sáu căn. Biết lỗi của sáu căn, chúng ta mới kèm giữ cho nó thanh tịnh. Chủ trương giới luật của thiền sư là nét đặc thù quan trọng trong hệ thống luật tông. Sư dạy về thiền định, nhân giữ giới vững chắc không động, kế đó mới tập thiền. Cái yếu chỉ của thiền định là thân tâm đều xả. Trước tập định tâm, thường tự suy xét, thân này từ đâu đến, tâm này từ đâu mà có, tâm không thật có thì từ đâu mà có thân, thân tâm đều không thì pháp từ đâu mà có, pháp không thật có vì không có ai có, cái có đó từ đâu mà có, cái có đó đã không thì không có pháp có, mỗi pháp chẳng phải pháp thì mỗi pháp nương vào đâu, không có dựa nương thì pháp không phải mỗi pháp. Pháp này không thật cũng chẳng phải không thật. Chứng được thật pháp mới hay chứng nhập thiền. Người tu tập thiền định không được chấp dụng công. Dụng mà không chỗ dụng là thiền thượng thừa. Ngoài tham thoại đầu không có gián đoạn, miên mật liên tục không có kẽ hở, cũng không điên đảo, không trạo cử, cũng không hôn trầm. Phải trong trẻo như hạt châu bà tẩu, phải sáng suốt như gương trên đài. Đến chỗ đạt này, đi cũng được, đứng cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được, nói hay nín đều cũng được, có chỗ nào lại không được. Đoạn trên, sư dạy tu thiền định phải quan sát thân tâm không thật. Thân tâm đã không thì pháp làm sao có? Thế là phá ngã chấp pháp, chấp hư dối xong, cái thật pháp thật ngã mới hiện tiền. Lối quan sát phù hợp với kinh điển Đại Thừa. Đến đoạn dưới, sư dạy thẳng tu thoại đầu theo tông Lâm Tế vào đời Tống. Phàm tu thoại đầu phải sạch kiến giải, không giảng học kinh điển. Thế mà, sư đã giảng chính hội kinh Hoa Nghiêm, giảng kinh Kim Cang, kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đây là nét đặc thù của sư, dung hợp thiền và giáo không có chướng ngại. 5. Kết thúc. Xét qua những nét đặc thù trên, chúng ta thấy thiền sư Pháp Loa là con người có tổ chức, mở rộng Phật giáo ở mọi lĩnh vực và hoạt động quên mình. Từ khi nhận trách nhiệm của điều ngự giao phó, sư thuyết pháp độ tăng, cất chùa, xây tháp không biết mỏi mệt. Tuy tuổi thọ của sư ngắn, song việc làm gấp trăm người tuổi thọ dài. Những gì điều ngự giao phó, sư đều làm trọn vẹn. Thật là điều ngự có con mắt thấy được người. Những nghi vấn về thiền sư Huyền Quang. Hòa thượng Thích Thanh Từ. Thiền sư Huyền Quang là vị tổ thứ ba thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Đọc tiểu sử và thơ văn của ngài, chúng ta có những nghi vấn sau đây. 1. Thiền sư Pháp Loa có đáng làm thầy thầy Huyền Quang chăng? Một nhỏ. Tuổi tác và năm xuất gia. Pháp Loa xuất gia năm 1304, lúc 21 tuổi. Huyền Quang xuất gia năm 1305, lúc 51 tuổi. Thế là thiền sư Pháp Loa xuất gia trước thiền sư Huyền Quang có một năm. Chỉ một điều quan trọng là thiền sư Pháp Loa xuất gia với sư tổ Trúc Lâm, điều ngự giác hoàng. Còn Huyền Quang xuất gia với thiền sư Bảo Phát, đệ tử sơ tổ Trúc Lâm. Hai nhỏ. Về văn học, Pháp Loa không có thi cử đỗ đạt, Huyền Quang đã đỗ trạng nguyên. Hai vị về văn học cách xa nhau như trời vực. Song về tu hành chứng ngộ, Pháp Loa có ba lần ngộ đạo, Huyền Quang thì không thấy ghi chép lại. Điều này chúng ta thấy rõ ở ngài Thần Tú và Tổ Huệ Năng. Một người bác học, một người quê dốt mà kiến tánh. Ngũ tổ chọn người kiến tánh để kế thừa tổ vị. Ba nhỏ. Huyền Quang cảnh tỉnh Pháp Loa hay Pháp Loa truyền pháp cho Huyền Quang? qua câu chuyện Huyền Quang thăm bệnh Pháp Loa để thấy rõ. Khoảng nửa đêm ngày 11, Huyền Quang đến thăm bệnh Pháp Loa, thấy Pháp Loa trong giấc ngủ có thốt tiếng hồng hồng. Huyền Quang hỏi, thức và ngủ là một chưa? Pháp Loa đáp, thức với ngủ là một, trả lại cái kia khi không bệnh. Huyền Quang hỏi, đâu được bệnh cùng không bệnh là một? Pháp Loa nói, bệnh cũng không can thiệp gì cái kia, không bệnh cũng không can thiệp gì cái kia. Huyền Quang hỏi, tại sao đã có tiếng nói? Pháp Loa đáp, quan trọng gì tiếng gió thổi cây? Huyền Quang nói, tiếng gió thổi cây người ta không lầm, trong lúc ngủ nói mớ thì hay làm lầm người. Pháp Loa đáp, người ngu cũng có lầm tiếng gió thổi cây. Huyền Quang nói, chỉ một bệnh này đến chết cũng chẳng lầm. Pháp Loa bèn đạp Huyền Quang liền ra đi. Qua đoạn vấn đáp này, Nguyễn Lang nhận xét như sau. Những cuộc vấn đáp giữa Huyền Quang và Pháp Loa cho ta thấy rằng, chính Huyền Quang có ý giúp Pháp Loa trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Câu trả lời Tùy Xứ Tác Bà Ha và bài kệ Thị Tịch có lẽ đã là một khích lệ cho Huyền Quang. Những câu hỏi đầu của Huyền Quang hình như có mục đích để tìm xem Pháp Loa đã sẵn sàng trước cái chết chưa? Thức và ngủ đã là một chưa? Và bệnh với không bệnh đã là một chưa? Đã khiến cho Pháp Loa giật mình, thấy đạo nghiệp của mình chưa được thực sự chín mùi và mình chưa thực sự sẵn sàng để đón nhận giờ phút quan trọng. Phản ứng của Pháp Loa biểu lộ một chút giận hờn có tính cách trẻ thơ. Tuy ông đưa chân đạp nhẹ Huyền Quang một cái, nhưng ông đã nhờ các câu hỏi của Huyền Quang mà nhận ra mình phải sống thêm để hoàn thành cái mình tưởng đã chín mùi nhưng thực sự chưa chín ở nơi mình. Chúng tôi không đồng ý lối nhận xét bởi lý do: một, tính chất vấn đáp giữa hai vị. Câu hỏi thức ngủ là một chưa? Đây là vấn đề trọng đại của người tu thiền, bởi vì mình đã làm chủ trọn vẹn khi thức cũng như khi ngủ thì sinh tử mới tự tại. Thế mà mới ngày 11 tháng 2 Huyền Quang đã đến thăm bệnh, sau đó Pháp Loa khỏe trở lại. Đến ngày mùng 3 tháng 3 phát bệnh nặng lúc giữa đêm, Huyền Quang vào thăm hỏi. Xưa nay các bậc đạt ngộ khi giờ phút đến, muốn ở lại thì ở, muốn đi thì đi. Pháp Loa nói, thầy không can hệ cái kia. Huyền Quang hỏi, khi thầy không can hệ thì sao? Pháp Loa đáp, Tùy Xứ Tác Bà Ha. Sau đó, sư viết kệ xong ném bút Thị Tịch. Chỉ ngày 11 tháng 2 đến mùng 3 tháng 3, không đầy một tháng mà Nguyễn Lang nói, nhờ các câu hỏi của Huyền Quang mà nhận ra mình phải sống thêm để hoàn thành cái mà mình tưởng đã chín mùi nhưng thực sự chưa chín ở nơi mình. Điều này quả là không hợp lý. Hơn nữa, Pháp Loa đã thừa nhận ngũ thức là một rồi. Cho đến bệnh và không bệnh cũng không can thiệp cái kia, tức là cái không sanh tử. Cho nên sau non một tháng, sư mới ra đi tự tại như thế. 2. Cái đạp của Pháp Loa. Chỗ này, theo Nguyễn Lang nói, phản ứng của Pháp Loa biểu lộ một chút giận hờn có tính cách trẻ thơ, quả thật càng không hợp lý. Theo truyền thuyết, Đức Phật sau khi nhập Niết Bàn đã để vào kim quang đóng chặt. Ngài Ca Diếp vừa đến đi nhiễu ba vòng, Phật duỗi chân ra cho Ca Diếp sờ chân Phật. Thiền sư Hy Thiên, thập đầu 695-783, một hôm thiền sư Hành Tư dạy mang thơ đến thiền sư Hoài Nhượng, trở về sẽ cho chiếc búa ở núi. Khi mang thơ xong về đến chùa Tịnh Cư, Hành Tư hỏi, người đi không lâu đem thơ đến chăng? Hy Thiên thưa, tin cũng chẳng không, thơ cũng chẳng đến. Hành Tư hỏi, làm thế nào? Hy Thiên thuật lại lúc đến thiền sư Hoài Nhượng cho Hành Tư nghe xong, bèn thưa, khi đi nhờ ơn hòa thượng hứa cho chiếc búa, tiện đây xin nhận lấy. Hành Tư liền duỗi một chân, Hy Thiên lễ bái. Sau đó, Hy Thiên từ giả Hành Tư lên núi Nam Nhạc ẩn tu. hành động đạp một cái của Pháp Loa đâu không phải là lối truyền pháp trong nhà thiền từ trước đã có. Cho nên khi sắp tịch, Pháp Loa lấy cài sa của Điệu Ngự và viết tâm kệ trao cho Huyền Quang, bảo phải khéo hộ trì. Thế là không phải Pháp Loa là bậc thầy của Huyền Quang sao? Hai La Mã, tình cảm trong thơ văn Huyền Quang. Có nhiều học giả đọc thơ văn thiền sư Huyền Quang thấy tình cảm dạt dào, e rằng ngài tu thiền khó đạt đạo. Bài thơ nổi bật hơn hết là bài Xuân Nhật Tức Sự. Tuy bài này có thể là của một thiền sư đời Tống, Huyền Quang sửa đổi chữ thành bài thơ của mình. Dù của ai đi nữa, thiền sư Huyền Quang thích nó, tức là đồng tâm trạng với mình. Nguyên văn bài thơ như sau: Lỏng tay theo gấm gái yêu kiều, hoa rợp oanh vàng lãnh lót kêu. Bao nỗi thương xuân thương biết mấy, là khi không nói chợt dừng theo. Huệ Chi dịch. Ông Huệ Chi dịch bài này rất hay, làm nổi bật tình cảm dạt dào của thiền sư Huyền Quang. Song tình cảm này là tình cảm đạo lý, vì câu đầu tả cô gái đẹp theo gấm, câu thứ hai tả dưới lùm hoa chim oanh hót. Quả là một bầu trời xuân tươi đẹp cả cảnh lẫn người. Nhưng nỗi thương da diết nhất là ở chỗ không nói, dừng theo. Ở đây không phải thiền sư thương bàn tay duyên dáng uyển chuyển theo gấm, cũng không phải thương cô gái 16 tuổi môi thắm má hồng, cũng không phải thương hoa nở, chim kêu trong cảnh mùa xuân, chỉ thương nhất ở chỗ không lời và dừng theo. Tại sao thiền sư thương ở lúc này? Vì dừng theo là không đang dệt theo sinh tử, bởi niết bàn là nghĩa tịch diệt hay vô sanh. Nghiệp sinh tử đã diệt sạch, không còn điều gì để lôi kéo đến đời sau, cho nên cũng gọi là giải thoát. Đến chỗ này thì không còn lời lẽ nào diễn tả được, nên không lời. Nên có câu, đường ngôn ngữ dứt, chỗ tâm hành diệt. Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, hay đạo vốn không lời, đạo bổn vô ngôn. Thiền sư yêu thích nhất chỗ này, tức là chỗ cứu cánh của đời tu hành. Chúng ta còn lý do gì để phê bình các ngài tình cảm dạt dào không thể đạt đạo?